Nếu đã đạt tới chín chuyển cực hạn, hiện tại là thời điểm đột phá. Sở Mộ nói thầm. Hắn đi vào trong mật thất bế quan, Sở Mộ hơi nghỉ ngơi sau đó đột phá. Đầu tiên phải đột phá thiên phú. Sở Mộ sớm tu hành đoạt thiên đại pháp tới cơ sở nhất định, chỉ kém một bước là có thể đột phá, hiện tại tiếp tục tu luyện, ngay từ đầu còn lạ lẫm, bởi vì quá lâu không có tu luyện cho nên không thuần thục. Một ngày hay hai ngày ba ngày, Sở Mộ ngồi bất động. Ngày thứ ba chấm dứt, toàn thân Sở Mộ rung mạnh, một đạo kim quang mờ mịt phóng ra từ trên người của hắn, dường như vị trí bí ẩn từ nơi sâu nhất trong người hắn trở nên mờ mịt và cứng rắn, lực lượng rất mạnh bao phủ từng tế bào khắp toàn thân. Sở Mộ cảm giác tế bào của mình đang phát sinh biến hóa nào đó, đây là biến hóa về chất, loại biến hóa này lột xác cấp độ sinh mệnh. Thiên phú tu luyện là phiêu miểu, tăng cấp độ tu luyện lên vô cùng huyền ảo khó có thể dự đoán. Loại cảm giác này không duy trì bao lâu đã cấm dứt. Sở Mộ cảm giác sáu giác quan của mình có tăng lên, tất cả mọi thứ quanh người trở nên rõ ràng, trong cơ thể có lực lượng sinh mệnh mới sinh ra. Là thời điểm đột phá thần ngưng cảnh. Sở Mộ nói thầm một câu, trong mắt xuất hiện hào quang sáng ngời. Dựa vào dư âm ảnh hưởng khi tăng thiên phú tu luyện, Sở Mộ lập tức tiến hành đột phá tu vi. Nguyên cực cảnh đến thần ngưng cảnh, đây là đột phá cực lớn, là một cái rãnh khó vượt qua, muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên cảnh giới tăng lên, tiếp theo kiếm nguyên chuyển biến, kiếm nguyên thần ngưng cảnh còn cô đọng hơn kiếm nguyên của nguyên cực cảnh rất nhiều, cấp độ càng cao hơn nhiều, thân thể được cường hóa, đối với Sở Mộ mà nói, những việc này không khó khăn gì. Thậm chí sau khi đột phá hắn cần một khoảng thời gian hoàn thành chuyển hóa tinh thần ý niệm thành thần. Niệm chi lực, việc này cũng không khó. Đột phá đoạt thiên đại pháp, thiên phú tu luyện tăng lên một cấp độ, Sở Mộ tu luyện cực hạn đạt tới thần ngưng cảnh cực hạn, ý niệm hơi động, thiên hoàng kiếm nguyên hoạt động rất mạnh, chúng giống như con thuyền chạy khắp kinh mạch toàn thân. Trong nháy mắt cơ thể sinh ra hấp lực vô cùng cường đại. Sở Mộ vội vàng đánh nát vô số hoang thạch cực phẩm và vương phẩm, lại cầm không ít chân hoang đan thượng phẩm ném vào trong miệng, hắn chuyển hóa tất cả thành năng lượng tinh thuần bao phủ toàn thân. Trong tích tắc có rất nhiều năng lượng tiến vào trong cơ thể, Sở Mộ có cảm giác thân thể sắp nổ tung, cảm giác toàn thân bành trướng. Hắn vội vàng vận chuyển thiên hoang kiếm điển tầng thứ ba, đó là công pháp thần ngưng cảnh, vận chuyển thiên hoang kiếm điển tầng thứ ba, lộ tuyến tâm pháp thay đổi. Dung nạp năng lượng lớn hơn nhiều, thân thể bành trướng khôi phục như cũ. Tiếng nổ ầm ầm càng lớn, trong cơ thể Sở Mộ xuất hiện thiên quân vạn mã, kinh mạch được thiên hoàng kiếm thể tầng thứ ba cường hóa nên cứng cỏi hơn trước rất nhiều, hoàn toàn có thể thừa nhận trùng kích. Thần niệm chi lực cường đại khống chế tất cả, hấp thu toàn bộ năng lượng và không lãng phí chút nào. Thiên hoàng kiếm nguyên không ngừng hấp thu năng lượng, không ngừng áp súc cô động. Cấp độ tăng lên nên sinh ra biến hóa về chất. Sở Mộ đột phá khác với người thường. Kiếm giả khác đột phá tu vi cảnh giới trước sau đó mới lột xác tinh thần ý niệm thành thần niệm chi lực, cũng rèn luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ ba, Sở Mộ đã có được thần niệm chi lực và thiên hoang kiếm thể tầng thứ ba từ trước, về sau mới đột phá tu vi nên càng dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng, kỳ thật phương pháp của Sở Mộ khó hơn nhiều. Nếu không có thiên hồn dung thần đan và thiên hoang luyện thể dịch, hắn đừng mong làm được điểm này. Không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài, Sở Mộ nhanh chóng hấp thu sạch sẽ năng lượng của chân hoang đan thượng phẩm và các loại hoang thạch, Sở Mộ tiếp tục bóp nát vô số hoang thạch và nuốt chân hoang đan thượng phẩm. Oanh, thiên hoang kiếm nguyên cô động đến mức tận cùng và bộc phát, tu vi đột phá nguyên cực cảnh cực hạn, đạt tới thần ngưng cảnh nhập môn nhưng chưa dừng lại, cảnh giới không ngừng tăng cao. Không ngừng hấp thu năng lượng, hấp thu xong lại tiếp tục hấp thu, cũng may Sở Mộ dự trữ hoang thạch cực kỳ phong phú, rất nhiều đệ tử nội cung không dám hấp thu như hắn. Không ngừng hấp thu như vậy, tu vi Sở Mộ tăng lên vững chắc, đạt tới thần ngưng cảnh nhập môn, sau đó đạt tới nhập môn đỉnh phong, kế tiếp là đột phá, đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành, không ngừng tăng cao, đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong. Sau khi đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong, lúc này tiếp tục đột phá sẽ bất lợi căn cơ nên dừng lại, hắn bắt đầu củng cố căn cơ, thần niệm chi lực cũng có đột phá. Dường như đột phá tu vi cũng đánh thức tiềm năng trong người, rất nhiều lực lượng rót vào trong linh hồn, thế giới tinh thần chuyển hóa thành thần niệm chi lực,

xác định ngươi có tiến vào thần hoang bí cảnh hay không. Nghe giải thích như thế hắn thả lỏng một chút, thái độ tam cung chủ chân thành nên Sở Mộ không chú ý nữa, nhưng muốn làm hắn không hết khó chịu là không thể nào. Sở Mộ, ta là người nói chuyện trực tiếp, lần này ngươi tiến vào thần hoang bí cảnh có tiến vào thần hoang thiên cung hay không? Nhị cung chủ mang theo một chút nôn nóng không chờ đợi được, hắn lại nói. Việc này vô cùng trọng yếu với thiên hoang địa cung. Có. Sở Mộ hơi suy nghĩ liền đáp lại. Vậy ngươi có đạt được truyền thừa trong thần hoang thiên cung hay không? Nhị cung chủ đứng lên, hắn kích động không nhỏ. Có. Sở Mộ lên tiếng. Ngươi đạt được truyền thừa gì? Nhị cung chủ lại ngồi xuống. Có phải thần hoang kiếm điển và thần hoang bí lục hay không? Nhìn ra được nhị cung chủ hiểu thần hoang bí cảnh rất sâu. Phải. Sở Mộ gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Nói ba chữ tốt liên tục, từ đó nói rõ nhị cung chủ rất kích động. Tổ sư sáng lập thiên hoang địa cung từng lưu di ngôn, ngày sau có đệ tử thiên hoang địa cung phù hợp điều kiện cũng có thể tiến vào thần hoang bí cảnh. Mục đích sáng lập thiên hoang địa cung là thủ hộ thần hoang bí cảnh, có thể nói không có thần hoang bí cảnh, sẽ không có thiên hoang địa cung. Tam cung chủ bổ sung. Năm đó tổ sư từng nói có lưu truyền thừa trong thần hoang bí cảnh, là công pháp thiên hoang kiếm điển, tổ sư sáng lập thiên hoang địa cung từng nói, nếu ngày sau có người đi vào thần hoang bí cảnh, lại nhận được truyền thừa trong thần hoang thiên cung, người này sẽ là chủ nhân chính thức của thiên hoang địa cung. Nhị cung chủ nói. Thân thể Sở Mộ rung động mạnh. Nói như vậy hắn chính là chủ nhân của thiên hoang địa cung. Nhưng nghĩ lại cũng không phải chuyện tốt với hắn, ít nhất Sở Mộ không hứng thú việc này. Từ khi sáng lập thiên hoang địa cung đến nay, tự nhiên cũng có quy củ của mình, tuy ta đạt được truyền thừa trong thần hoang thiên cung nhưng chỉ là vô tình, mục tiêu của ta là kiếm đạo đỉnh phong. Sở Mộ nói thẳng. Ta là đệ tử thiên hoang địa cung, cũng nguyện ý cống hiến một phần sức lực giúp thiên hoang địa cung phát triển, về phần trở thành chủ nhân thiên hoang địa cung, ta thấy ba vị cung chủ thích hợp hơn. Sở Mộ nói thật, nói đi cũng nói lại. Sở Mộ thật sự đáp ứng trở thành chủ nhân thiên hoang địa cung, chỉ sợ nội tâm nhị cung chủ và tam cung chủ không thoải mái. Như vậy, không bằng về sau Sở Mộ sẽ là tứ cung chủ thiên hoang địa cung. Tam cung chủ nói. Không, hẳn là thiếu cung chủ độc nhất vô nhị. Nhị cung chủ nói. Cứ như vậy, Sở Mộ thành thiếu cung chủ thiên hoang địa cung, hiện tại hắn chỉ có thể thành biểu tượng mà thôi. Trên danh nghĩa cũng là chủ nhân của thiên hoang địa cung chủ nhưng tách ra khỏi ba cung chủ. Đãi ngộ thiếu cung chủ không phải đệ tử nội cung có thể so sánh, nói đơn giản, thiên hoang địa cung sẽ vận chuyển rất nhiều tài nguyên cho Sở Mộ tùy ý vận dụng, bởi vì hiện tại hắn đã có thể xem là chủ nhân thiên hoang địa cung nhưng không cần quản lý. Sở Mộ không phản đối, tin tức này lập tức truyền bá trong ngoại cung và nội cung trong cùng một thời gian, nhiều người cũng biết tới. Sở Mộ đã là người ẩn danh trong mắt nhiều người lại biến thành kẻ nổi tiếng, bị mọi người biết, cũng làm người ta ngạc nhiên. Sở Mộ trở thành thiếu cung chủ thiên hoang địa cung. Sở Mộ là ai? Một trong các đệ tử ngoại cung thiên hoang địa cung mà thôi, nghe nói kiếm ý và áo nghĩa từng bị phong ấn vĩnh viễn, có khả năng cả đời không thể tu hành kiếm đạo, chỉ có thể lăn lộn tại ngoại cung cả đời. Sau đó hắn trở thành đệ nhất ngoại cung. Hắn bỗng nhiên nổi tiếng với kiếm thuật vô song, nhiều lần đánh bại đối thủ tấn cấp, sau đó thể hiện ra kiếm ý sáu chuyển cực hạn. Có kiếm ý cũng không kỳ lạ là đồn đại kiếm ý của hắn bị phong ấn vĩnh viễn, vì sao còn có thể sử dụng kiếm ý? Sau đó lúc hắn đánh bại cường địch, mọi người cho rằng Sở Mộ sẽ thua thì hắn bộc phát kiếm ý bảy chuyển và đánh bại Nam Vô Kẻ được cho rằng sẽ trở thành đệ nhất ngoại cung, một lần hành động thu hoạch danh hiệu đệ nhất ngoại cung. Về sau Sở Mộ lại đắc tội đệ tử nội cung, dần dần yên lặng nhưng sau đó lại đánh bại Nam Vô có thực lực mạnh hơn ngày xưa, cũng chứng minh cho mọi người thấy Sở Mộ hắn là đệ nhất ngoại cung danh xứng với thực. Ngoài ra Sở Mộ còn theo 30 đệ tử đứng đầu nội cung tiến vào thần hoang bí cảnh, hắn còn sống ra ngoài, xác định đạt được không ít chỗ tốt. Nói ngắn lại, chủ đề Sở Mộ quá nhiều, hắn lại thành trung tâm và tâm điểm của mọi người. Sở Mộ được khâm điểm trở thành thiếu cung chủ, đệ tử ngoại cung tỏ vẻ đồng ý, cũng không có ai phản đối. nhưng đệ tử nội cung phản đối kịch liệt nhất, đệ tử chân cung lại có thái độ xem trò vui. Thiên Hoang địa cung có 3 cung chủ, tất cả chuyện lớn nhỏ đều do trưởng lão cung chủ và cung chủ chân cung quyết định, nhưng nói cho cùng Thiên Hoang địa cung cũng không phải không mặt cả, không chuyên quyền độc đoán, nếu như đại đa số đệ tử nhất trí đồng ý chuyện gì, Thiên Hoang địa cung có khả năng lật ngược quyết định, cao tầng sẽ quyết định xem việc đó có tính khả thi hay không. Chỉ là một đệ tử ngoại cung, hắn có năng lực gì trở thành thiếu cung chủ? Ta phản đối, Sở Mộ không có tư cách trở thành thiếu cung chủ. Theo ta được biết, Thiên Hoang địa cung ghi lại không có thân phận thiếu cung chủ, cho dù mở tiền lệ thì Sở Mộ cũng không có tư cách này. Ta cảm thấy ta cũng có tư cách trở thành thiếu cung chủ. Tất cả đệ tử nội môn đều phản đối, hình thành phong bạo phản đối. Càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó 30 đệ tử đứng đầu nội cung có một bộ phận không nói thẳng nhưng bọn họ cũng tỏ thái độ không nhận Sở Mộ làm thiếu cung chủ. Nói thật việc này quá bình thường. Bọn họ không biết Sở Mộ trở thành đệ tử nội cung, mà là đệ tử ngoại cung, cho dù có thiên phú ngày sau vượt qua bọn họ thì đó cũng là chuyện sau này. Tối thiểu thân phận của bọn họ hiện tại hơn Sở Mộ, theo đạo lý Sở Mộ còn gọi bọn họ một tiếng sư huynh. Hiện tại biến hóa quá nhanh chóng, Sở Mộ trở thành thiếu cung chủ, từ đó về sau thân phận khác biệt, gặp Sở Mộ, bọn họ còn hành kiếm lễ gọi thiếu cung chủ, tỏ vẻ tôn kính Sở Mộ. Nếu Sở Mộ là đệ tử chân cung bọn họ không có lời nào để nói, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ biết Sở Mộ chỉ là một đệ tử ngoại cung, hơn nữa còn là người mới, từ đó nội tâm rất có ý kiến. Chuyện ồn ào kéo dài không tới 3 ngoài, đệ tử nội cung đã muốn lật trời, tất cả đều kháng nghị, trưởng lão nội cung không ép được, bên trong có bóng dáng của 30 đệ tử đứng đầu nội cung và những đệ tử có thực lực đứng sau, các trưởng lão nội cung không dám cường ngạnh trấn áp, đành phải báo cáo sự việc cho chân cung và cung chủ quyết định. Thiếu cung, ngươi thấy thế nào? Bọn họ đá bóng ra tới chỗ Sở Mộ. Hiện tại Sở Mộ thân là thiếu cung chủ Thiên Hoang địa cung, hắn đã ở trong chân cung nhưng độc hưởng một tòa tiểu cung điện, đãi ngộ hoàn cảnh hòn hơn ngoại cung không biết bao nhiêu lần, khác biệt như trời và đất. Không phục thì chết. Sở Mộ quyết đoán nói ra 4 chữ. Nếu như hắn không có thân phận thiếu cung chủ còn khá tốt, hiện tại đã tiếp nhận, quả quyết không có buông tha, không phục, vậy thì chiến thôi, dùng thực lực nói rõ tất cả. Tốt, không phục thì chiến. Tam cung chủ vỗ tay cười nói. Truyền tin tức, nửa tháng sau, bất cứ đệ tử nội cung nào không phục Sở Mộ làm thiếu cung chủ sẽ có cơ hội khiêu chiến Sở Mộ, đánh bại Sở Mộ sẽ đạt được khen thưởng phong phú từ Thiên Hoang địa cung, nếu Sở Mộ bại, hủy bỏ danh hiệu thiếu cung chủ. Ngược lại, nếu như Sở Mộ đánh bại tất cả đệ tử không phục, hắn sẽ là thiếu cung chủ danh xứng với thực. Tam cung chủ hỏi. Sở Mộ, an bài như thế, ngươi cảm thấy như thế nào? Thời gian định vào 1 tháng sau. Sở Mộ nói. Tốt, vậy thì tại diễn võ trường nội cung vào 1 tháng sau. Tam cung chủ cũng ra quyết định cuối cùng. Tin tức truyền ra ngoài. Khí phách thật to. Hung hăng càng quấy. Cuồng vọng. Sở Mộ đã thông qua khảo hạch nội cung tấn chức thần ngưng cảnh, tin tức cũng truyền cho mọi người.